Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1613, hết sức căng thẳng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì minh khí, chuyện này, đây rốt cuộc là một tòa cái gì núi? Như thế nào ẩn chứa nhiều như thế chí bảo? Minh khí A, đó là hợp thể cảnh đại cường giả mới có thể có được cùng sử dụng hiếm thấy chân bảo. Hắn giá trị, ít nhất cũng đạt tới mấy chục ức linh tinh, hơn nữa còn là vô cùng thưa thớt, có tiền mà không mua được. Dùng tông chủ tu vi, đều không thể sử dụng bộ áo giáp này a, nếu là có thể sử dụng, hợp thể cảnh phía dưới, ai có thể giết hắn? Điều này chẳng lẽ chính là chúng ta Thái Âm Tông đại vận hay sao? Nghe được Quan Thiên Hải lời nói về sau, hắn bên cạnh vô số người đều là kinh ngạc tán thán lên tiếng, trong mắt tham lam, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Quan Thiên Hải thân thể, đã triệt để run rẩy lên. Mặc dù hắn là hư thiên cảnh cường giả, có thể trước mặt ba kiện vật phẩm, mỗi một kiện, đều tuyệt không phải hắn có khả năng với tới, gặp đến như thế chí bảo, làm sao có thể không xúc động. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm rầm, từng đạo nổ vang, không ngừng theo đại sơn ở trong truyền đến, như thế vật phẩm, cũng là mang theo đủ loại ánh sáng, trên hư không mặt trôi nổi. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc, phương viên trăm trong vòng vạn dặm. Một mảnh thần hà tỏa ra. Quan Thiên Hải đám người hoàn toàn sợ ngây người. Đích thật là sợ ngây người. Cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ. Một câu không nói. Một chữ không nôn. Nhìn chừng chừng lấy phía trên ngọn núi lớn. Bọn hắn kinh hãi trong lòng. Căn bản là không cách nào hình dung. Mấy chục kiện chí bảo cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ. Dường như đưa tay liền có thể chạm đến. Này, chuyện này, có người muốn mở miệng. Nhưng này khiếp sợ cảm xúc, lại là đem lời của hắn, cho cứ thế mà nuốt trở vào. Hồi lâu sau, Quan Thiên Hải rốt cục mở miệng, đây là có chuyện gì? Hắn không phải người ngu, này chút chí bảo tất nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ hiện thế, tất nhiên có nguyên nhân ở trong đó. Thế nhưng là, nguyên nhân tính là cái gì chứ? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhiều như vậy chí bảo liền trước mặt mình trôi nổi, ai còn sẽ quản nguyên nhân gì? Trước đem chí bảo lấy đến trong tay, lại nói nguyên nhân cũng không muộn. Quân đoàn trưởng, chúng ta động thủ đi. Thái Âm Tông người đã triệt đề không thể chờ đợi. Quan Thiên Hải cũng không có bị hưng phấn cho choáng váng đầu óc, mà chỉ nói. Tạm thời không muốn đi qua, lập tức thông chi phá linh quân cùng chiến thần quân. Thế nhưng là, cái kia có chút lãng phí thời gian a, niên cường nam tử có chút không vui. Người biết cái gì? Quan Thiên Hải hừ lạnh một tiếng. Chỉ phía trên ngọn núi lớn những cái kia chí bảo, nói. Mấy chục kiện chí bảo, người cảm thấy, chỉ bằng ta Thái Âm Tông chính mình, có thể cầm được rồi hả? To lớn như thế phạm vi ánh sáng, chắc chắn cũng là đưa tới thế lực khác chú ý. Bọn hắn khẳng định đang hướng về nơi này cấp tốc chạy đến, vẻn vẹn dựa vào chúng ta Ngô Vương Quân, căn bản cũng không đủ. Vâng vâng vâng, nam tử trẻ tuổi lúc này kịp phản ứng, xuất ra truyền âm tinh thạch, bắt đầu thông chi. Mà trên thực tế, liền xem như phá linh quân cùng chiến thần quân, cũng không có khoảng cách ngoài trăm vạn dặm, bọn hắn tự nhiên là đều thấy được những ánh sáng này, cùng với chí bảo, không cần thông chi, cũng đang hướng về nơi này chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Thiên Hải nói không có sai, mặc dù này chút chí bảo cực kỳ mê người, mỗi một kiện đều là giá trị ít nhất qua 10 ức linh tinh, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Nhưng hắn vẻn vẹn một cái Thái Âm Tông, thật ăn không vô nhiều như vậy, tiêu hóa không được. Thiên Sơn Các còn chưa tính, tại đây trăm trong vòng vạn dặm, ít nhất còn có 10 cái trở lên thế lực tồn tại. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem này chút chí bảo bị người khác cho lấy đi, khẳng định sẽ đến. Thái Âm Tông khoảng cách gần nhất, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem bên trong một chút chí bảo cầm ở trong tay, nhưng này dạng. Nhất định sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Thái Âm Tông tuyệt đối không dám làm như thế. Cùng lúc đó, tại ba khu bên trong, Thiên Sơn các ba đại quân đoàn, đồng dạng là đang nhìn chăm chú phía trên. Xuyên thấu qua trận pháp, bọn hắn có thể thấy cái kia đang ở trôi nổi mấy chục kiện chí bảo. Thật sự là chí bảo, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, bất luận cái gì một dạng khí tức, đều đủ để làm bọn hắn thần tâm rung động. Đây là có chuyện gì? Phòng nhất cho tại một cái khác khu mạc tà truyền âm. Lúc trước hắn không phải chỉ lấy ra đầu kia vòng tay sao? Chẳng lẽ này chút chí bảo, đều là hắn hay sao? Làm sao có thể, Mạc Tà liền nói ngay. Ta phong đại đoàn dài, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, Tô Hàn xuất ra vòng tay này thời điểm, nhưng không có dẫn tới lớn như vậy oanh động, chỉ sợ vật phẩm nhiều như vậy, ngoại trừ đầu kia vòng tay bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một dạng là Tô Hàn. Ý của ngươi là, này chút chí bảo, đều là dấu ở đại sơn ở trong. Phong Nhất thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng, cùng Quan Thiên Hải một dạng, mặc cho ai gặp được này chút chí bảo, đều sẽ khiếp sợ, đều sẽ run sợ. Chỉ sợ cũng liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hội có nhiều như vậy chí bảo xuất thế. Mạc Tà cười khổ một tiếng, chợt hít một hơi thật sâu. Tại tay kia liên xuất hiện trước đó, này chút chí bảo chưa từng có chút động tĩnh, sợ là có cực lớn khả năng, chúng nó là bị vòng tay này hấp dẫn đi ra, bởi vì cái gọi là thiên linh địa bảo, lẫn nhau hấp dẫn, có thể khả năng hấp dẫn ra nhiều như vậy chí bảo, không biết Tô Hàn tay kia liên. Đến cùng là cái gì phẩm cấp đồ vật, Phong Nhất yên lặng, lại nói, có chút hơi quá. Mà trên thực tế, Mạc Tà nói một chút cũng không có sai. Liền liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, núi lớn này phía dưới, hội ẩn giấu đi nhiều như thế chí bảo. Mấu chốt nhất là, thiên linh địa bảo, hoàn toàn chính xác có khả năng lẫn nhau hấp dẫn, nhưng tại núi lớn này phía dưới, vì sao lại có nhiều như thế chí bảo ẩn giấu? Này không phù hợp lẽ thường, bất quá, thời khắc này mục đích chủ yếu, liền là xử lý Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, đến mức mặt khác, Tô Hàn tạm thời không có có mơ tưởng. Nhiều như vậy chí bảo, nếu là có thể toàn bộ đạt được, thật là thiên đại tạo hóa. Tô Hàn trong lòng thì thào, liền xem như ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn tại tinh không chiến trường làm ở bên trong lấy được rất nhiều tạo hóa, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hiện tại một màn này. Chí bảo hiện thế, trăm hoa đua nở, thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, nhất tới gần đại sơn hai cái thế lực, liền là Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức thế lực khác, cũng đang hướng về nơi này chạy đến, dùng tốc độ của bọn hắn, nếu là bình thường, trăm vạn dặm cũng không tính xa, không cần một ngày, nửa ngày liền có thể đi đến. Nhưng nơi này, là tinh không chiến trường, mối nguy rất nhiều, bọn hắn đến cẩn thận từng ly từng tí, cho nên thẳng đến bây giờ, khoảng cách đại sơn, như trước vẫn là có chút khoảng cách. Dựa theo Tô Hàn phỏng đoán, ít nhất còn có 2 ngày thời gian, bọn hắn mới có thể đến. Mà tại bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, đã triệt để chỉnh hợp hoàn tất. Phá Linh Quân, Chiến Thần Quân, Ngô Vương Quân, bản thân có tới 15 vạn người, nhưng Tô Hàn xử lý bọn hắn 14 tiểu đội, đánh giết 7.000 người, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 14 vạn. Xuất phát, Lão Ẩu mở miệng, đúng là Phá Linh Quân quân đoàn trưởng, Đặng Linh. Bọn hắn không có chút do dự nào, trực tiếp theo phía trước nhất tiến lên, dù sao 2 giờ ở giữa, đường thẳng ngắn nhất, có thể tiết kiệm thời gian dài cùng lộ trình. Mà lại, phía trước địa vực, bọn hắn đi qua rất nhiều lần, đối với rất nhiều nguy hiểm, cũng đều đã triệt đề tìm tòi rõ ràng. Nhưng bọn hắn không biết là, lần này, cùng đã từng, hoàn toàn không giống. Bởi vì nơi này, là 3 khu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.